Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1163, Điệu Hổ Ly Sơn, góc truyện audio.com. Quỷ Tuyệt nhíu lông mày thoáng một phát, trước khi hắn tuy suy đoán Dung Nham Tuyết Liên là thực sự, nhưng cũng hoài nghi là Thiên Nguyên Tinh Hồn cố ý bố trí mê trận dẫn bọn hắn mắc câu, không nghĩ tới rõ ràng thấy được Dung Nham Tuyết Liên. Nếu quả thật có Dung Nham Tuyết Liên, loại vật này quả quyết không thể làm cho nó rơi vào trong tay Long Đế, nếu không bọn hắn không chừng sẽ tạo nhiều thị thần đi ra. Ngăn cản bọn hắn, Quỷ Tuyệt gào thét chỉ lưu lại một tổ ma coi chừng hang ổ, mang theo 7 thị thần cấp tổ ma khác hóa thành đạo đạo hư ảnh, hướng Tây Viêm Đại Lục rơi xuống. Chỉ thấy 8 đạo hắc quang ở trên bầu trời chợt lóe lên, 8 thị thần cấp tổ ma đồng thời hàng lâm Tây Viêm Đại Lục ở trong phiến núi lửa Hạp Cốc chuẩn bị ra tay cướp đoạt Dung Nham Tuyết Liên, nhưng mà một lát tầm đó, cảnh vật chung quanh đại biến, sắc trời ảm đạm, mấy trăm người vây quanh ở miệng núi lửa đã biến mất không thấy gì nữa, trong núi lửa kia càng không có Dung Nham Tuyết Liên gì. Vừa rồi hết thảy, đều chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Yêu đế ở dưới Thiên Nguyên Tinh Hồn phụ trợ, phiến huyễn cảnh bố trí ở dưới kia đừng nói mấy thị thần cấp tổ ma, ngay cả tinh chủ cấp cũng chưa chắc có thể đơn giản phá. Mặt Quỷ Tuyệt lập tức đen lại, hắn không nghĩ tới, mình đã phi thường cẩn thận, nhưng rõ ràng còn bị gạt. Trước kia hắn liền hoài nghi, Dung Nham Tuyết Liên theo như lời Thiên Nguyên Tinh Hồn chẳng qua là một cái ngụy trang, nhưng mà thấy lợi tối mắt khi hắn chứng kiến Dung Nham Tuyết Liên ảo giác liền tin là thật, không thể chờ đợi được vọt xuống. Một mặt khác đối với thực lực bản thân cường đại tự tin cũng là một trong những nguyên nhân làm bọn hắn mắc câu. Hôm nay Thiên Nguyên Tinh chỉ còn lại có 8 thị thần, thực lực 9 tổ ma bọn hắn, viễn siêu bọn người Long Đế, nếu như ở dã ngoại phát sinh chiến đấu, bọn người Long Đế quả quyết không phải đối thủ của bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có thể không có sợ hãi. Dù lâm vào chính giữa huyễn cảnh, nhưng Quỷ Tuyệt cũng không có bối rối, rất nhanh tỉnh táo lại, ngắm nhìn bốn phía. Dùng linh sát chi địa bố trí cửu U Mê huyễn đại trận, ở giữa còn có khí tức Thiên Nguyên Tinh Hồn. Nhưng mà cái này thì như thế nào? Quỷ Tuyệt cười lạnh một tiếng nói. Cửu U Mê huyễn đại trận này tối đa chỉ có thể đem chúng ta vây khốn thời gian nửa nén hương, không có khả năng đối phó được chúng ta. Quỷ Tuyệt có chút không rõ ràng cho lắm, bọn người Long Đế trăm phương ngàn kế như thế, đến cùng có ý đồ gì, cho dù dụ dỗ bọn hắn mắc câu, chúng cửu U Mê huyễn đại trận cũng không có chút ý nghĩa nào. Bỗng nhiên, Quỷ Tuyệt nghĩ tới điều gì, hắn hiểu được ý đồ chân chính của bọn người Long Đế, không khỏi kinh sợ nảy ra, một đấm oanh kích trên hạ thể núi lửa, phiến sơn thể núi lửa kia lập tức biến thành cho bụi. Long Đế ta và các ngươi không để yên, Quỷ Tuyệt nghiến răng nghiến lợi gào thét không ngừng oanh kích cửu U Mê huyễn đại trận, muốn nhanh chóng thoát khỏi cửu U Mê huyễn đại trận trói buộc. Bên trên bầu trời, trên tổ ma tiểu hành tinh thể, tổ ma Quỷ Thị canh giữ ở lối vào tiểu hành tinh thể, hồn niệm hắn không ngừng quét phiến núi lửa Hạp Cốc kia. Theo lý thuyết bọn người Quỷ Tuyệt tiến nhập núi lửa Hạp Cốc có lẽ cùng bọn người Long Đế đã đánh nhau mới đúng, như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quỷ Thị dựa, góc truyện audio.com. Theo lúc Quỷ Tuyệt ly khai phân phó, phái đại lượng cự nô hướng phương hướng Thiên Nguyên Thành bức áp tới, gia tăng áp lực bên Thiên Nguyên cổ thành kia, bởi vì lập tức sẽ phát sinh một hồi ác chiến rồi. Nhưng mà cùng hắn dự đoán có chút không giống, bên núi lửa Hạp Cốc kia căn bản không có đánh nhau, bọn người Quỷ Tuyệt đi đến bên kia liền hoàn toàn biến mất tung tích. Chẳng lẽ bọn người Quỷ Tuyệt bị ám toán? Quỷ Thị thoáng cái tâm hoảng hốt, đúng lúc này 8 đạo khí tức thị thần cấp đồng thời hướng hắn tập trung vào. Giết, khoảng cách Quỷ Thị hơn ngàn mét, Long Đế bỗng nhiên hiện thân, uyển như thiên thần, huy động cự kiếm hướng Quỷ Thị chém tới. Long Đế như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Long Đế không phải ở trong phiến núi lửa Hạp Cốc kia sao? Trong nội tâm Quỷ Thị hoảng hốt đột nhiên hiểu rõ ra, quay người muốn đi vào bên trong tiểu hành tinh thể, nhưng mà 8 đạo khí tức thị thần tập trung, động tác của hắn phi thường chậm chạp, Yêu Đế, Thanh Đế hai người trước hắn một bước tiến nhập trong tiểu hành tinh thể. Trên trăm chiến hoàng đột nhiên xuất hiện, phối hợp bọn người võ đế điên cuồng giết chóc những cự nô chung quanh tiểu hành tinh thể kia. Diệp Thần đã giơ lên mộ ảnh chi kiếm, bên cạnh Ali không ngừng thi triển huyễn thuật, từng bầy cự nô giống như là uống say rượu, ngã trái ngã phải. Giết, Diệp Thần hét lớn một tiếng, trong tay mộ ảnh chi kiếm vung chạm xuống, kiếm ảnh thật lớn quét ngang ra, trên trăm con chiến hoàng cấp cự nô lập tức bị mộ ảnh chi kiếm nuốt hết. Nhóm cự nô tuy số lượng rất nhiều, hơn ngàn chiến hoàng cấp nhưng không chịu nổi bên bọn hắn có thị thần, bị giết thảm bại. Về phần Quỷ Thị, trong đôi mắt hắn lóe ra vẻ hung ác, trong tay ngưng hóa ra một thanh cự đao, đón Long Đế xông tới. Bành bành bành, một hồi hỗn chiến kịch liệt đã bắt đầu, Quỷ Thị ở dưới Long Đế áp bách liên tiếp bại lui. Long Đế chính là thị thần đứng đầu Thiên Nguyên Tinh, thực lực viễn siêu thị thần bình thường, hắn chém dụng thị thần cấp tổ ma vô số kể, một cái Quỷ Thị tự nhiên không phải đối thủ của Long Đế. Loan đế, văn đế hai vị thị thần liên thủ ở bên cạnh bày ra cấm chế, phòng ngừa quỷ thị chạy trốn. Phụ cận toàn bộ tiểu hành tinh thì tình hình chiến đấu kịch liệt, ba thị thần liên thủ đối phó quỷ thị, thị thần khác thì điên cuồng giết chóc một đám cự nô tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phiến thiên không, máu đen như thác nước rơi xuống, nhóm cự nô tứ chi bay loạn. Đây là một hồi đồ sát thiên về một bên, chỉ là hơn 10 phút đồng hồ sau, cả phiến thiên không đã bị huyết vụ màu đen nhuộm dần. Ở dưới ba thị thần vây công, trong đó có một long đế càng là cường đại vô cùng, quỷ thị rất nhanh liền bị trọng thương, mắt thấy đại thế đã mất, gào thét một tiếng, oanh một tiếng tự bạo, làm cho loan đế cùng văn đế thụ một tí vết thương nhẹ. Long đế ở vào trung tâm quỷ thị tự bạo nhất, quần áo vỡ vụn, lộ ra một thân làn da tựa như sắt thép, ở dưới quỷ thị tự bạo oanh kích, long đế rõ ràng bình yên vô sự, tay phải hư không một trường, đem tàn hồn của quỷ thị ở lại trên bầu trời oanh diệt. Giết một thị thần cấp tổ ma, hôm nay đã kiếm được. Bên cạnh văn đế cởi mở cười nói, long đế có chút gật đầu, ánh mắt của hắn đã rơi vào trên tiểu hành tinh thể cách đó không xa, bên trong chiếc tiểu hành tinh thể này bị đào rỗng. Góc truyện audio.com, rồi, bên trong có một ít thiết chí cùng thiên hà lâu thuyền đồng dạng có thể tiến hành xuyên qua không gian và thời gian, tuy so với thiên hà lâu thuyền thô ráp rất nhiều, nhưng so thiên hà lâu thuyền lại dùng bền một điểm. Cách chương.